ngày phụ nữ lại nghĩ về đàn ông. Audio An Nhiên Mà Sống của Lê Đỗ Quỳnh Hương. Nhớ lại kỷ niệm này vẫn còn thấy mắc cười ghê luôn á. Hồi đó học năm 2, năm 3 gì đó ở Đại học Sư phạm á, nhân ngày 8 tháng 3 thì lớp mình có tổ chức một cuộc thi hùng biện mini bằng tiếng Anh. Ta nói hồi đó mới lớn mà, hơi bị hăng. Mình hăm hở soạn bài kỹ, thiệt là kỹ luôn. Cái tới ngày mình lên trình bày á, mình nói mây bay nước chảy, hùng hồ nhấn nhá luôn. Mà sao kỳ ta, nhìn xuống thấy ban giám khảo hỏi mình mấy câu, rồi nhìn mình kỳ kỳ, dễ sợ luôn á. Cái tới cuối buổi, đọc tên lên, có 7-8 bạn tham gia thi thuyết trình thôi á, mà đã có tới 5 cái giải thưởng luôn. Vậy mà trong đó hả, mình không có dịnh được tới cái giải an ủi luôn. Bây giờ á, nhớ lại mới thấy mắc cười, chứ hồi đó thiệt tình đâu có mắc cười giống giờ đâu. Tổn thương ghê gớm luôn. Tổn thương không phải là bởi vì không có được cái giải thưởng gì, mà bởi vì cái cách nhìn kỳ kỳ của ban giám khảo với mình bữa đó đó. Thế là buồn đời chán hoàn cảnh, sẵn cuối tuần mình ngồi xe đò luôn về quê, khóc thúc thích với cha. Cha ngồi nghe kỹ, thiệt là kỹ một hồi, cái cười khà khà, nè con, ngày 8 tháng 3 là ngày để khẳng định sức mạnh của phụ nữ, mà con lại lên con cổ suý ngược lại. Nào là ở nhà tôi chỉ có mình cha tôi là đàn ông, cho nên mẹ tôi với mấy chị em tôi rất là cưng, không cho cha tôi động móng tay. Vậy thì làm sao mà bài nói của con được chấp nhận? Trời ơi, ta nói tới đó thiệt như là có một cái tiếng oanh ở trong đầu vậy đó. Một bài học rất là lớn được rút ra, mình thuộc nằm lòng cho tới bây giờ luôn. Đó là cái cách diễn đạt hay hay dở chỉ là yếu tố cộng thêm thôi. Còn quan trọng nhất chính là cái tư tưởng, là nội dung, nhớ chưa? Mà bây giờ nghĩ lại sau đó mình già đầu mà còn bờm dữ vậy trời. Giờ mà giả sử mình được đặt vô làm ban giám khảo một cái cuộc thi giống giống vậy á, nghe con nhỏ nào lên trình bày kiểu ý tứ đi ngược lại tiêu chí như vậy, mình cũng quánh rớt luôn chứ nói chi ai. Ta nói rút kinh nghiệm kia là cho những việc làm nội dung, chứ còn cái tình thương dành cho người đàn ông duy nhất trong nhà thời điểm đó là cha, thì mình tới giờ vẫn không có hối hận gì. Tự nguyện đảm đương, tự nguyện chăm lo là vì thương cái người đàn ông của mình ở trong nhà. Đó cũng là niềm vui có thật, cũng không ít phụ nữ, ít ra là các phụ nữ nhà mình. Tuy vậy, trải qua thêm mấy mươi năm sống, áp vô gia cảnh đông đảo của phụ nữ nhà mình á, hay ngẫm ngợi từ hàng trăm câu chuyện mà mình thấy, mình nghe hoặc mình đọc được từ thư khán giả, thì mình đã nhận ra thêm vài điều quan trọng cần bổ sung cho cái ý là tự nguyện đảm đương, tự nguyện chăm sóc ấy, nếu muốn gia đình mình thực sự là cái mái ấm, chứ không phải là cái mái lạnh. Đó là sao? Thứ nhất, thương và chăm là điều tự nguyện của người phụ nữ, nhưng mà nhất định không để cho người đàn ông trong nhà hoặc những người đàn ông trong nhà trở nên chủ quan và nghĩ rằng cái tình thương đó, sự chăm lo đó là điều hiển nhiên và là nghĩa vụ phải làm của người phụ nữ. Điều tiếp theo là thương và chăm là điều tự nguyện, nhưng phải xuất phát từ cả hai phía, chứ không phải đó chỉ là chuyện một chiều từ phụ nữ hướng đến cánh đàn ông mà thôi. Hú hồn, khoảng vài năm trở lại đây, mình quan sát xung quanh thấy tình hình có vẻ đỡ đỡ nhiều rồi. Chắc là nhờ các phương tiện truyền thông lan truyền nhanh những câu chuyện đẹp về các nàng soi theo, hay là những bài học kinh nghiệm để các nàng rút kinh nghiệm trước mà không cần phải đích thân trải qua những bài học xương máu. Thấy mừng á. Nhưng mà mình cũng nên ráng cố gắng làm sao để ý thức nâng niu tưng tiêu của người phụ nữ trong nhà mình sẽ là ý thức thường xuyên của mấy ảnh, kéo dài 365 ngày trong năm, chứ không chỉ riêng cái ngày 8 tháng 3 trả xong nợ với mấy bà là xong nha. Dĩ nhiên để làm được cái điều khó khăn này thì cần kiên trì thể hiện rõ quan điểm của mình, đi kèm tình thương yêu chân thành của mình thì chắc cũng được thôi mà. Nhưng mà nói đi thì cũng sẽ nói lại, mình mà muốn người ta vui vẻ và nâng niu mình á, chắc trước hết mình phải tự vui vẻ và nâng niu chính mình cái đã, đúng không? Năm việc cần làm thiệt ra đơn giản lắm này nha. Điều thứ nhất là khi ngắm mình trong gương mỗi sáng, hãy chú tâm đến nụ cười trên gương mặt của mình nhiều hơn, để ý coi bằng vô thức mình có đang mỉm cười hay không. Ráng mỉm cười với chính mình thường xuyên hơn trước. Nói thiệt nha, mình là phụ nữ mà mình còn thích nhìn phụ nữ tươi tắn nè. Vì bạn biết không, phụ nữ cười á, không đẹp thì cũng sẽ rất là đáng yêu, thiệt luôn. Thứ hai là chia sẻ với những người đàn ông trong nhà bạn về những điều làm cho bạn vui hay những điều làm cho bạn đang rầu rĩ, để giữa bạn và họ luôn giữ mối liên thông về mặt cảm xúc. Thứ ba là đừng có ngại ngần nhờ họ giúp đỡ hay tư vấn bạn những vấn đề đang làm cho bạn bế tắc. Nhờ vậy họ sẽ thấy họ trở nên rất là quan trọng đối với bạn. Thứ tư, thẳng thắn yêu cầu họ chia sẻ những trách nhiệm mà bạn đang gánh. Nếu thời gian ban đầu họ không quen á hả, hãy be nice but be ice. Cái câu này mình thích lắm nè, có nghĩa là vừa nhẹ nhàng nhưng phải đủ cứng rắn. Đừng gắng chịu một mình, đừng giả bộ không sao. Thực tế bạn không chịu nổi đâu, và đường xa bạn sẽ có sao. Hậu quả bùng ra còn kinh khủng hơn là thà bạn xả ra từ đầu. Và điều cuối cùng, điều số 5, cái gì khó quá, bỏ qua. Vì thực tế trên đời vẫn luôn tồn tại những vấn đề thân bất do kỷ, có nghĩa là tồn tại ngoài ý muốn của mình. Cầu toàn hả? Chỉ chuốc lấy thất vọng não nề và những vết thương sâu mà thôi. Đó, có bấy nhiêu đó thôi đó mà mình ráng miệt mài trồi lên hụp xuống biết là bao nhiêu năm, bây giờ mới thu hoạch được chút đỉnh. Nhưng mà thôi kệ, cuộc đời là để học mà. Hiểu và thích nghi với các dạng đối tượng vừa phức tạp vừa dễ thương vừa khó ưa là đàn ông, nhất là các đàn ông nhà chúng ta, cũng sẽ đủ khiến cho chúng mình vừa khám phá vừa nghiên cứu vừa học tập rút kinh nghiệm suốt đời á chứ. Nhưng mà biết đâu họ cũng đang nghiên cứu rồi học tập cách thích nghi với chúng mình nữa đó. Cho nên hãy cứ yên tâm mà làm phụ nữ nha bạn. Ngày 8 tháng 3.